Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không tính thượng bị phong ấn tại Thiên Châu gần ngàn năm, thanh y nhân cũng ở trên đời sống mấy trăm năm thời gian. Tại đây mấy trăm năm, Chu Tiên vẫn luôn là hắn cảm nhận chung nhất sùng kính, nhất khâm phục người, không gì sánh nổi. Không riêng bởi vì Chu Tiên kia có 102 thiên hạ chủ nghệ, càng bởi vì Chu Tiên kinh thế hãi tục lý tưởng cùng thực thi hành động dũng khí. Chu Tiên đối với thanh y nhân mà nói không chỉ là truyền đạo tri ân sư phụ, càng như là nhân sinh trên đường dẫn đường người. Thanh y nhân sở dĩ sáng lập Quang Hoa trai, cũng bất quá là vì kế thừa Chu Tiên tín niệm, chiều cái kia nguyện cảnh chung tốt đẹp thế giới càng gần một ít. Nhưng mà giờ này khắc này, phủng trong tay một chén phù dung thịt, thanh y nhân chỗ sâu trong óc Chu Tiên vĩ ngạn thân ảnh chi sườn, lặng yên không một tiếng động lại toát ra một thiếu niên thân ảnh. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan linh động, theo lý thuyết vô luận nhân sinh kinh nghiệm vẫn là linh lực tu vi đều cùng Chu Tiên kém thật sâu hồng câu. Tuy nói thừa nhận Úc Tiểu Đàm có kế thừa Chu Tiên y bát bản lĩnh, nhưng thanh y nhân cũng không cho rằng đó là trong thời gian ngắn có thể thực hiện sự. Càng không nói đến muốn ở Chu Tiên cơ sở thượng tái hiện siêu việt. Nhưng Úc Tiểu Đàm cố tình làm được. Như vậy không thể tưởng tượng. Cùng hắn đoan ở trên tay này phân thịt giống nhau như đúc. Thanh y nhân chóp mũi hơi toan. Hắn từng ngụm mà nuốt phù dung thịt. Cảm thụ được trình tự phong phú vị ở bựa lưỡi thượng nhấc lên một hồi thuộc về nhũ đầu thịnh yến. Độc thuộc về linh trù rồi lại dung nhập ở món ăn chung đạo vận du du dương dương. Như rung động lòng người nhà khúc. Ở hắn trong lòng quanh quẩn, thật lâu không thể ngừng lại. Quá thần kỳ, này quá thần kỳ, thanh y nhân đạp biến núi sông đại xuyên. Bác nghe thấy xa, kiêm lấy tu vi thâm hậu. Cùng trên đời đa số đại năng đã giao thủ, đối với Tê Hà hiện có đạo vận chủng loại trong lòng cũng đại khái hiểu rõ. Nhưng dung nhập trước mắt này phân linh thực đạo vận không thuộc về hắn biết được bất luận cái gì một loại. Này cổ đạo vận tiên mà tinh khiết và thơm, phảng phất thế gian sở hữu mỹ thực tập hợp, ẩn ẩn lại mang theo lôi đình sét đánh dường như gây tê cảm. Không có lúc nào là không ở cấp ngũ cảm lấy tiên minh kích thích. Nếu thật muốn luận, thanh y nhân đột nhiên cảm giác, này đạo vận hơi thở có chút giống thiên đạo lôi đình. Hắn kinh nghiệm bản thân quá Chu Tiên thời đại, gặp qua Thiên Châu Trung ương phồn thịnh đến cực điểm kia tòa thành. Cũng gặp qua kia chàng mất đi hết thảy thiên tai. Vòm trời vỡ vụn, nước lũ đảo cuốn, lôi đình nhấc lên vài trăm thước cao sóng lớn. Sét đánh loang loáng nơi đi đến dập nát sở hữu sinh cơ. Không thể hiểu được, không có bất luận cái gì đạo lý. Thanh y nhân cảm giác Úc Tiểu Đàm sở nấu nướng đồ ăn chung có một cổ cùng ngày đó tai lôi kiếp tương tự đạo vận. Chỉ là này đạo vận bị thuần hóa, vô thượng thiên đạo bị luyện, dung nhập đến này hy thế mỹ thực món ngon chung. Nó như cũ giữ lại phá hủy hết thảy uy năng. Chỉ là lần này phá hủy chính là nhân tâm chung đối với mỹ vị đã có hết thảy cũ khái niệm. Phá hủy lúc sau nghênh đón chính là tân sinh, dùng mỹ vị thắp sáng nhân tâm để đối với thế giới vạn vật vô hạn nhiệt tình yêu thương. Tân mỹ lệ thơm ngọt thế giới ở trong phút chốc rộng mở đại môn, làm thanh y nhân có thể nhìn thấy kia cửa vui chơi, tràn ngập rậm rì hương thơm thiên địa. Một chén thịt, không một lát liền thấy đế, phối hợp thức ăn chay cũng là món ngon mỹ soạn. Cũng ở bất chi bất giác chung bị trở thành hư không. Ngay cả bình thường nhất xứng canh. Canh cà chua trứng gà. Ở thanh y nhân trong miệng cũng nhấm nháp ra không giống bình thường tư vị. Đỏ tươi cùng kim hoàng ở nhộn nhạo nước canh chung đan chéo. Chua ngọt cùng trứng gà mùi hương ở đầu lưỡi tràn lan. Thoải mái thanh tân lại không mất tiên vị. Canh độ ấm cũng vừa lúc chỗ tốt. Tại đây cuối thu dòng nước lạnh chung. Liền như một phủng ấm nhân tâm oa lửa trại, mấy khẩu xuống bụng, liền ấm tới rồi đáy lòng, sở hữu món ăn chung, thanh y nhân đều nếm ra đạo vận hơi thở. Hắn ngồi không yên, đem mâm đồ ăn đột nhiên ném tại một bên, thân ảnh chợt lóe, Giây lát gian xuất hiện ở Úc Tiểu Đàm bên cạnh người. Quá mức nôn nóng, Thanh Y Nhân thậm chí dùng tới xúc địa thành thốn đạo pháp bí thuật. Úc Tiểu Đàm đang ở gắp đồ ăn, bị bên cạnh đột nhiên toát ra tới thân ảnh hoảng sợ. Đầu ngón tay run lên, trên tay bạc đũa thiếu chút nữa rời tay. Ta đi, ngươi làm gì? Thanh Y Nhân ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn thẳng hắn. Này đồ ăn, ngươi là như thế nào làm được? Liền tầm thường làm như vậy bái. Úc Tiểu kỳ quái mà xem hắn. Phù dung thịt, cách làm ngươi hẳn là biết. Không cần ta khẩu thuật một lần. Thanh Y Nhân duỗi tay, tế gầy ngón tay bắt lấy cổ tay của hắn. Đốt ngón tay gắt gao siết chặt, đem Úc Tiểu Đàm trắng nõn cổ tay nắm chặt đến ửng đỏ. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Úc Tiểu Đàm thấy hắn kích động như vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tức khắc minh bạch Thanh Y Nhân muốn hỏi sự tình. Hắn cũng chính vì chính mình nhanh chóng tiến bộ mà tâm tình rất tốt. Toại tay trái ở nhẫn chữ vật thượng lau một phen, móc ra một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ, ở Thanh Y Nhân trước mắt nhoáng lên, cười nói, ngươi là tưởng nói cái loại này đạo vận, lại hoặc là nói nấu ăn kỹ xảo đi. Đạo vận hư vô mờ mịt, lĩnh ngộ lên yêu cầu ngộ tính, nấu ăn kỹ xảo lại là có thể nhanh chóng học tập đồ vật. Thanh Y Nhân hai mắt thẳng lăng lăng ngắm kia quyển sách, hô hấp nhất thời thô nặng rất nhiều. Thứ này, ngươi từ chỗ nào đến tới? Hắn mắt trông mong nhìn chằm chằm quyển sách, nóng cháy trong ánh mắt khát vọng hoàn toàn che giấu không được. Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt, vì cái gì thiên đến là từ nơi khác đến tới? Không thể là ta chính mình biên. Ngươi, Thanh Y Nhân hô hấp cứng lại, tạm dừng một lát, chợt tiếng nói càng vì ngưng trọng. Không được gật đầu, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, loại đồ vật này trên đời không có khả năng tồn tại. Chỉ có thể là ngươi nguyên sang, ngươi có thể hay không? Có thể hay không đem nó? Úc Tiểu Đàm nói tiếp, có thể hay không giáo thụ cho ngươi? Đúng không? Hắn quay đầu, chiều tiểu viện phương hướng chỉ. Này ta nhưng nói không tính, kỳ thật ta vừa rồi đậu ngươi đâu. Này đạo pháp không phải ta biên soạn, là quý đại ca nghiên cứu ra tới giao cho ta. Ta chỉ là đem nó hơi làm biến hóa, ứng dụng ở trù nghệ thượng. Nghe vậy, Thanh Y Nhân ngạc nhiên quay đầu lại, lại thấy trong tiểu viện, Quý Sơ Thần một bộ bạch y, đang ở điều chỉnh mấy cái buổi chiều bọn nhỏ tu hành yêu cầu lôi mộc cọc gỗ. Tuyết y tung bay, Mặc Phát bị một cây thiển sắc dây cột tóc thúc ở sau đầu. Thanh niên hơi hơi cúi người, màu tím đen lôi đình từ trắng nõn thon dài đầu ngón tay len lỏi mà ra, như mang theo hồ quang tế xà quấn quanh ở cọc gỗ phía trên. Toàn bộ cọc gỗ liền từ ngủ say trung bị đánh thức, ẩn ẩn truyền đãng ra trầm thấp lôi đình chi âm. Dùng như vậy cọc gỗ phụ trợ luyện tập, lôi đình chi lực sẽ ở thay đổi một cách vô chi vô giác trung thấm vào vân gia, xúc tiến cơ bắp khẩn thật, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động trung khai thác kinh mạch, tẩm bổ linh lực. Hơn nữa này lôi đình đều không phải là tầm thường công pháp tu luyện đoạt được lôi đình, mà là Quý Sơ Thần nghĩ hóa thiên đạo lôi kiếp chi lôi đình. Có thể nói nếu là quen thuộc như vậy lôi đình chi lực, bọn nhỏ từ thân thể đến thần thức đều cụ bị sức chống cự. Ngày sau độ kiếp liền cùng hàng ngày luyện công giống nhau, cơ hồ không có gì thất bại nguy hiểm. Thanh Y Nhân sửng sốt hồi lâu, cánh môi đóng mở, không tiếng động nỉ non. Nguyên lai là hắn, khó trách, đối với Quý Sơ Thần chắc tuyệt thiên phú. Trong khoảng thời gian này Thanh Y Nhân cũng lược có hiểu biết, bình tĩnh mà xem xét. Chẳng sợ trở lên cổ thời kỳ linh khí đầy đủ, thiên tài xuất hiện lớp lớp khắc nghiệt ánh mắt tới xem, Quý Sơ Thần cũng là kiếm tu bên trong nhất nổi bật kia một loại. Thanh Y Nhân vốn tưởng rằng chính mình như vậy đối Quý Sơ Thần đánh giá đã cũng đủ cao, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, chân chính Quý Sơ Thần nơi nào yêu cầu đuổi kịp cổ thời kỳ thiên tài tương đối. Lấy hắn sáng tạo này bổn công pháp tới xem, liền có thể chứng minh người này sớm đã tránh thoát Tây Hà giới hiện có công pháp gông cùm xiềng xích. Hắn ánh mắt vô cùng vượt mức quy định, đảm lược cũng không phải là nhỏ, thậm chí đã có gan làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. hướng lên trời nói tượng trưng lôi kiếp ra tay, ý đồ chuyển hóa thiên đạo lực lượng vì mình sử dụng. Hơn nữa hắn còn thành công. Chu tiên dưới trướng nhân tài đông đúc, không thiếu tu vi viễn siêu quý sơ thần người, lại không người có thể làm được cùng hắn giống nhau sự tình. Hắn là ngươi hộ đạo giả. Thanh y nhân yên lặng nhìn quý sơ thần, sau một lát lại thu hồi ánh mắt, dừng ở bên người Úc Tiểu Đàm trên người. Hắn nhìn Úc Tiểu Đàm tiếp đón quý sơ thần ăn cơm chưa? Nhìn quý sơ thần ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, thâm thúy trong mắt tràn đầy ấm áp quang, vô hình ngọt ngào bầu không khí ở hai người chi gian xoay quanh. Chẳng sợ một cái đối quán ăn không chút nào quen thuộc người đứng ở chỗ này liếc thượng liếc mắt một cái, cũng có thể dễ dàng nhìn ra hai người chi gian quan hệ phỉ thiện. Hồi lâu lúc sau, thanh y nhân cúi đầu, thật dài mà thở dài. Đừng nói, các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Khó trách hắn có thể biên ra như vậy công pháp, ngươi lại có thể làm ra thức ăn như vậy. Hắn nhỏ giọng nói thầm, phức tạp ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Úc Tiểu Đàm. Sớm biết rằng, ta nên nhiều cùng vị kia nói nói. Thúc giục hắn chạy nhanh tìm cái tức phụ nhi. Hoặc là ta cũng nên suy xét một chút. Nói chàng luyến ái. Thanh y nhân quỷ dị ánh mắt cùng thần thần thao thao lời nói, làm Úc Tiểu Đàm trong lòng có chút phát mao. Hắn vội phất tay nói, đi đi đi, một bên đi, cùng kia không quan hệ. Người rốt cuộc còn có nghĩ học, không nghĩ học ta thu hồi tới. Thanh y nhân thái độ kiên quyết, đương nhiên muốn học. Vừa dứt lời, thiên địa đột biến, ầm vang, mấy người dưới chân đại địa đột nhiên chấn động. Chân trời cũng mơ hồ truyền đến một tiếng sắc nhọn, giống như đồ sứ rách nát thật lớn tiếng vang. Úc Tiểu Đàm hoảng sợ, này làm sao vậy, chẳng lẽ là ông trời lên tiếng, không chuẩn thanh y nhân học bọn họ nghiên cứu ra tân pháp môn. Hắn cao ngẩng đầu lên, híp mắt đôi mắt nhìn ra xa phía chân trời. Lại thấy trời xanh mây trắng cuối, xanh thẳm không trung phảng phất bị cái gì xé rách khai, lộ ra một cái đen nhánh, tựa như hắc động khe hở, trong thiên địa phong bị này lôi kéo, trong phút chốc gào thét nhằm phía không trung, bốn mùa trong nháy mắt bị thúc đẩy vượt mức quy định mại một bước. Từ lược hiện hưu quạnh cuối thu, đột nhiên bước vào lạnh thấu xương mùa đông, trên đường mọi người cũng sôi nổi nghỉ chân. Ngửa đầu nhìn này kỳ quái cảnh tượng, chỉ trỏ trỏ, sôi nổi thảo luận lên. Gió lạnh thổi qua, Úc Tiểu Đàm đột nhiên nhìn đến một mặt nhỏ bé bóng dáng tự đám mây bay xuống. Hắn giơ tay tiếp được, lạnh lẽo xúc cảm lan tràn ở lòng bàn tay. Là tuyết, năm nay trận đầu tuyết, tới tựa hồ hơi sớm. Úc Tiểu Đàm vừa định tiếp đón Bạch Tuấn đặt đi mua chút áo bông, cấp bọn nhỏ sớm chút thêm y. Nhưng giây tiếp theo hắn quét thấy bên người thanh y nhân ngưng trọng thần sắc, mày khẩn ninh, biểu tình cũng xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thanh y nhân gắt gao nhìn chằm chằm chân trời kia nói màu đen vết dạn, tiếng nói trầm thấp, màu xanh lá trường tụ trung năm ngón tay siết chặt, là thiên châu phương hướng quảng cáo cách chương.